hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 80, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mùa xuân, mọi việc dần đi vào nề nếp. Tiết Phỉ Phong cuối cùng cũng có thời gian để đích thân cùng Thẩm Thanh Nhiên ra đồng trồng trọt. Những công việc lặt vặt trong triều đình tất nhiên đã giao cho đệ đệ của hắn. Tiết Cẩn Phong, Hoàng Huynh, ta cũng muốn ra đồng, để cảm nhận nỗi khổ của dân gian. Tiết Phỉ Phong lập tức từ chối. Đợi ngươi lớn thêm chút nữa hãy nói. Ta cùng với Hoàng hậu trồng trọt. Đây là việc chính sự. Thấy đệ đệ hé môi định nói điều gì, Tiết Phỉ Phong đã biết ngay cậu ta muốn nói gì. Lập gia đình chưa? Tiết Cẩn Phong nhăn mặt. Chưa, đám đại thần thật phiền phức. Mỗi lần gặp đều hỏi hắn có cô gái nào trong lòng chưa. Thậm chí bỏ qua luôn cụm từ con gái nhà quan. Câu hỏi nghe vừa thân thiết vừa nghiêm nghị, nhưng lại bộc lộ rõ nét mệt mỏi. Như thể chỉ cần một cô gái thôi là được. Yêu cầu không hề cao. Bởi vì họ biết, khi Tiết Phỉ Phong còn ở đó, họ không thể nào ép Tiết Cẩn Phong cưới bất kỳ cô gái nào mà hắn không thích. Cả hai anh em thật sự rất đồng lòng trong chuyện này. Tiết Cẩn Phong nhìn theo chiếc xe ngựa của Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu càng lúc càng xa. Trên khuôn mặt hiện lên nỗi buồn không đúng lúc. Dường như quên mất rằng Tiết Phỉ Phong chỉ đang đi tới ruộng thực nghiệm ở ngoại ô kinh thành. Ta cũng muốn cưới một tức phụ biết trồng trọt. Ta cũng muốn ra ngoài chơi. Bên trong xe ngựa, Thẩm Thanh Nhiên trong bộ quần áo giản dị tựa vào người Tiết Phỉ Phong. Suốt mùa đông này, cậu suýt bị Tiết Phỉ Phong nuôi đến mức trở thành kẻ lười biếng. Quần áo có người mặc hộ, cơm có người dâng tận miệng. Suy nghĩ của cậu gần như đang đứng bên bờ vực bị bào mòn. Thẩm Thanh Nhiên buồn bã xoa bụng mình. Tất cả là do ngươi. Ta đã có bụng nhỏ rồi đây. Tiết Phỉ Phong giúp cậu xoa lưng. Ngươi có tin vào điều ngươi vừa nói không? Không, Thẩm Thanh Nhiên bật cười. Nhưng nụ cười làm căng cơ bụng đang đau nhức. Cậu hít sâu một hơi. Chuyện này phải đổ lỗi cho Tiết Phỉ Phong rồi. Ta thật khổ. Ban ngày phải trồng trọt, ban đêm còn phải. Tiết Phỉ Phong chặn miệng Thẩm Thanh Nhiên. Một lúc sau, Thẩm Thanh Nhiên mặt đỏ bừng dựa vào ngực Tiết Phỉ Phong. Ngươi chột dạ rồi, không cho ta nói. Bảo quân. Tiết Phỉ Phong chỉ có thể cười khổ với danh hiệu. Bảo quân, vừa được gán cho, chẳng phải đã nói rồi sao? Ta sẽ cõng ngươi đi gieo hạt, dùng ngựa cấy cũng được. Thẩm Thanh Nhiên không mấy hài lòng. Việc trên giường, xét về kết quả, thì cậu mệt hơn. Nhưng nếu nhẫn nhịn mà hồi tưởng lại quá trình, tuyệt đối là Tiết Phỉ Phong tốn sức hơn nhiều. Cậu có thể để Tiết Phỉ Phong làm việc cả ngày lẫn đêm, rồi còn phải dành thời gian lo lắng việc quốc gia đại sự sao? Tiết Phỉ Phong không mệt à? Được rồi, nhìn thì không mệt, nhưng cậu vẫn thấy xót xa. Dùng ngựa cấy đi, đổi người kéo, ngươi không được động tay vào. Thẩm Thanh Nhiên đổi tư thế. Ruộng thực nghiệm là địa bàn của ta, ngươi phải hoàn toàn nghe lời ta. Không được xuống ruộng, dù sao ngươi chỉ đến để giám sát. Tốt nhất nên mang theo một cái long ỷ, ngồi trên cao mà quan sát. Có việc gì thì bảo Thường Bách gọi ta lên để mắng. Tiết Phỉ Phong tưởng tượng cảnh mà Thẩm Thanh Nhiên miêu tả. Gọi Thẩm Thanh Nhiên đang làm việc lên để mắng mỏ. Hắn đoán chắc rằng Thẩm Thanh Nhiên sẽ không thèm để ý, còn đáp lại. Quân lệnh có chỗ không thể tuân. Tiết Phỉ Phong chẳng mấy tự tin vào uy quyền của mình. Nơi ở tại ruộng thực nghiệm không hề xa hoa, chỉ là một trang trại bình thường. Có giống với lúc chúng ta ở thôn Lý Gia không? Thẩm Thanh Nhiên cười nói, hôm nay đến lượt ngươi nấu cơm. Tiết Phỉ Phong hơi ngập ngừng. Từ khi rời thôn Lý Gia, hắn chưa hề chăm chỉ học các công thức nấu ăn mà Trương sư phụ đưa cho. Kỹ năng nấu nướng của hắn không hề tiến bộ. May mà hắn biết chiên cá. Tiết Phỉ Phong kéo một con cá từ thùng nước lên, đuôi cá quẫy mạnh làm bắn tung tóe nước. Hắn nói, Tin tức từ núi Hộ Quốc báo về, Trương sư phụ đã đến nơi, thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Trương sư phụ muốn nấu ăn cho Tiết Lan để bù đắp cho những tiếc nuối thời trẻ. Nhưng vì thành thạo qua luyện tập, ông phát hiện Tiết Lan hiện tại nấu ăn còn ngon hơn ông, nên phải dốc sức nghiên cứu lại tay nghề đã bỏ bê suốt mười mấy năm qua. Công thức món mới liên tục được gửi về kinh thành cho hai đồ đệ của ông. Tiết Phỉ Phong và Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy áy náy, liền truyền ngay cho đệ đệ nghiên cứu kỹ. Tiết Phỉ Phong vừa cạo vảy cá, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh lần đầu tiên hắn gặp Thẩm Thanh Nhiên trong bộ nam trang tại nhà Trương sư phụ. Khi đó, hắn đã không tự chủ được mà giết cá, cạo vảy, cắt thịt cho một người lạ. Hắn thậm chí còn giúp hắn cắt sợi gừng mảnh để khử mùi tanh. Hoàn toàn không phàn nàn gì dù có một đứa bé đi theo bên cạnh. Đó là định mệnh của hắn và Thẩm Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong không giống Trương sư phụ, hắn sẽ luôn ở bên Thẩm Thanh Nhiên, khi nào có thời gian rảnh sẽ chiên hai con cá cho hắn. Còn Thẩm Thanh Nhiên thì vĩnh viễn không thể học được nấu ăn. Tiết Phỉ Phong cảm thấy hài lòng, tức phụ mình lười biếng cũng có điểm hay, ít nhất sẽ không giống Tiết Lan, rảnh rỗi bắt đầu học nấu ăn. Khiến Trương sư phụ dù đã lớn tuổi vẫn sinh ra cảm giác khủng hoảng nghề nghiệp. Thẩm Thanh Nhiên ngồi xổm cười tủm tỉm nhìn Tiết Phỉ Phong cắt thịt. Vừa nhanh vừa đẹp, thật sự rất giỏi, nhưng vì quen dùng dao quân dụng, Tiết Phỉ Phong đã lâu không nấu ăn, nên vài nhát dao đã biến miếng cá thành mớ lộn xộn, trông như một đống bùn nhão. Hắn liếc qua để xem phản ứng của Thẩm Thanh Nhiên. Toát mồ hôi, Thẩm Thanh Nhiên nghĩ thầm, Tiết Phỉ Phong thật hiểu ta, thịt băm nát thế này thật tuyệt, chỉ cần quấy trong canh rồi nuốt thẳng thôi. Tiết Phỉ Phong, chắc là ổn rồi. Thẩm Thanh Nhiên đã nỗ lực trồng trọt suốt 3 tháng, gieo mạ trên 90 mẫu ruộng, ngoài ra còn trồng 5 mẫu khoai tây, 3 mẫu khoai lang, 2 mẫu ngô, số điểm tích lũy còn lại là 85 vạn. Thành quả từ việc trồng trọt của cậu năm trước đã bắt đầu bùng nổ trong mùa xuân này. Khi cậu và Tiết Phỉ Phong đang ăn cơm, hệ thống bất ngờ gửi thông báo về những thay đổi liên tục trong điểm tích lũy. 5.000 mẫu bông, điểm tích lũy 50 vạn. 10.000 mẫu lúa, điểm tích lũy 100 vạn. 5.000 mẫu khoai tây, điểm tích lũy 50 vạn. 10.000 mẫu khoai lang, điểm tích lũy 100 vạn. Cà chua, số điểm tích lũy hiện tại là 400 vạn. Tiếp theo là một chuỗi phần thưởng thành công trong việc lai giống, tổng cộng cũng là 400 vạn. Thẩm Thanh Nhiên trợn tròn mắt, bất ngờ trở thành người có 800 vạn điểm tích lũy. Cảm thấy hơi khó mà thích ứng, hắn nhanh chóng mở giao diện đổi điểm, xem có gì thú vị không. Máy gieo hạt, máy gặt, mỗi 200 vạn điểm đổi được một ngày sử dụng, gia hạn thêm một ngày sẽ tốn 50 vạn. Thanh Nhiên, có phải cơm không hợp khẩu vị không? Thấy Thẩm Thanh Nhiên gắp một miếng cơm mà nửa ngày không nuốt xuống, Tiết Phỉ Phong liền đưa tay chặn lấy bát trước mặt Thẩm Thanh Nhiên, kéo về phía mình, gắp hết chỗ cơm khô vàng cháy sang bát mình, kèm theo vài cọng rau xanh thái không đều. Tiết Phỉ Phong biết rõ tài nghệ nấu ăn của mình, chưa bao giờ ép Thẩm Thanh Nhiên phải ăn hết. Thẩm Thanh Nhiên nhận ra điểm này, nhớ lại những ngày trong cung bị ép phải ăn cơm, lập tức nảy ra một ý tưởng, ngày nào cũng trông ngóng Tiết Phỉ Phong nấu ăn. Sự nài nỉ chân thành hiện rõ trong đôi mắt đen trắng phân minh của Thẩm Thanh Nhiên. Làm sao Tiết Phỉ Phong có thể cưỡng lại? Hắn không nhận ra ý đồ nhỏ của Thẩm Thanh Nhiên, vui vẻ ngày ngày nấu một bữa, cảm giác cả hai giống như một cặp phu phu bình thường. Ngày tháng yên ổn, an vui hạnh phúc, đừng ăn nữa, để ta bảo nhà bếp nấu lại. Thẩm Thanh Nhiên ngớ người một chút, liền vội vàng giật lấy bát của mình, nhìn xuống thấy bát trống không, lại bới từ bát của Tiết Phỉ Phong sang hơn phân nửa. Trong lòng cậu phấn khởi, ăn liền 3 miếng cơm lớn, kèm với rau cải chín quá, không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của hắn. Tiết Phỉ Phong bị khen đến đỏ cả mặt, thật ra hắn không phân biệt được món ăn ngon hay dở. Chỉ cần Thẩm Thanh Nhiên thích là được rồi, vì không kiểm soát được lực tay, món ngon nhất mà Tiết Phỉ Phong làm được là canh cá. Chỉ cần rắc thêm hành hoa và tỏi băm nhuyễn, dưới đáy lót một lớp thịt băm và nấm, rồi hấp cách thủy, ăn vào tan ngay trong miệng. Có chuyện gì mà vui vậy? Tiết Phỉ Phong như một bậc phụ huynh chu đáo, thừa cơ đút cho Thẩm Thanh Nhiên kén ăn thêm vài miếng. Từng miếng một, Thẩm Thanh Nhiên quay đầu sang, ngươi có để ta nói chuyện không vậy? Cậu không nhịn được mà chia sẻ với Tiết Phỉ Phong. Ta cũng thấy lạ, năm nay điểm tích lũy tăng nhanh bất ngờ. Giờ ta có 8 triệu rồi. Ngươi biết máy gặt trông thế nào không? Đỉnh lắm, mấy tháng nữa ta sẽ cho ngươi xem. Đỉnh, thì có ích gì? Trước đây chỉ lo gieo hạt, giờ còn phải lo cả thu hoạch. Nghĩ thôi đã thấy mệt đầu. Tiết Phỉ Phong xót xa trước nỗi vất vả của Thẩm Thanh Nhiên. Sau khi hiểu rõ cách tính điểm, hắn lập tức ra lệnh bảo đảm tối đa lượng giống cây mà Thẩm Thanh Nhiên gieo trồng sẽ được dùng cho vụ mùa sau. Điều này có nghĩa là lương thực giữa các vùng phải thông thương. Bán giống, mua lương thực, làm tăng thêm quy trình vận chuyển phức tạp, đòi hỏi đường xá ngày càng cao. Mặc dù Mộ Văn Khấu đã làm công việc này, nhưng hợp đồng giữa hắn và Thẩm Thanh Nhiên chỉ giới hạn trong các sản nghiệp của Thiên Hạ Sơn Trang. Tiết Phỉ Phong huy động quân đội, đẩy mạnh việc trao đổi giống cây giữa các vùng với tốc độ sấm sét, làm cho tỷ lệ sử dụng giống do hệ thống cung cấp đạt tới 8 phần. Bất cứ lúc nào, cũng phải giữ lại cho mình một cơ hội. Lần trước Thẩm Thanh Nhiên bị bắt cóc, may mà còn có cơ hội đổi lấy máy bay lượn, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Tiết Phỉ Phong sợ Thẩm Thanh Nhiên vui quá mà dùng hết điểm tích lũy. Phải cảnh báo cậu, Thẩm Thanh Nhiên đáp, ta biết rồi, có phải ngươi giúp ta không? Ừ, Tiết Phỉ Phong khẽ gật đầu, má bị hôn một cái. Cảm ơn ngươi, à phải, kho lương xây đến đâu rồi? Năm nay có thể bắt đầu dự trữ chưa? Thẩm Thanh Nhiên đã vẽ nhiều bản thiết kế kho lương. Các thợ địa phương tùy chỉnh theo thực tế. Triều đình cũng đã tuyển người xây dựng. Phần lớn đặt ở nơi cao để tránh bị ngập lụt. Lũ lụt và hạn hán đều có thể gây ra nạn đói. Thẩm Thanh Nhiên cũng không dám chắc nơi nào sẽ gặp phải tai họa nào. Người chỉ nhớ đến vùng Thái Hồ gần như mất trắng. Ta đã chọn những nơi cao quanh đó để xây kho lương, đảm bảo mỗi huyện đều có một kho để phân tán rủi ro. Từ năm sau, Thái Hồ sẽ giảm 70% sản lượng lương thực xuất ra, dùng để dự trữ tự bảo vệ. Các vùng khác cũng vậy. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ngươi đừng lo lắng. Ừ, mùa thu năm đó, diện tích canh tác mở rộng đến 30 vạn mẫu. Điểm tích lũy của Thẩm Thanh Nhiên tăng lên 40 triệu. Cậu dùng 40 triệu điểm này để đổi lấy các loại máy gặt như lúa mì, lúa nước, khoai tây, v.v. Hệ thống vận hành một cách dễ dàng. Thẩm Thanh Nhiên gặt xong một thửa đất liền cất máy gặt đi, thong thả bước đến thửa khác rồi lại mang ra. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến mức kỹ năng lái xe tệ hại của cậu cũng đủ để mỗi ngày gặt 100 mẫu. Giải phóng một lượng lớn nhân lực từ vụ mùa, chuyển họ sang gia cố kho lương, sửa đường và đắp đê. Năm sau, mùa xuân, Tiết Phỉ Phong mượn cớ Hoàng đế Thái Tông báo mộng, dự đoán năm sau sẽ có nạn đói. Đêm qua gió mưa nổi lên, trẫm trằn trọc không ngủ được. Đến giờ Tí, trẫm mơ thấy Thái Tông nói rằng năm nay mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu. Nhưng năm tới lại là một năm mất mùa, hạn hán và lũ lụt không rõ, nhắc nhở trẫm phải sớm chuẩn bị. Các khanh nghĩ sao? Thượng thư trì các bước lên một bước, thà tin là có còn hơn không? Thần kiến nghị bệ hạ kêu gọi thiên hạ tiết kiệm lương thực, dự trữ vật phẩm, khuyến khích bách tính đào hầm sâu, tích trữ đủ cho cả gia đình trong nửa năm. Tiết Phỉ Phong đáp, Ái Khanh nói có lý. Chuẩn tấu, các đại thần khác, vậy là chuẩn tấu luôn rồi à? Không thảo luận thêm sao? Dù sao cũng không phải chuyện xấu. Cứ đồng ý là được. Nhờ phúc của Hoàng hậu, họ đã được thưởng thức những món ăn chưa từng thấy trước đây. Bình thường, phu nhân về thăm nhà một lần, về liền khen ngợi Hoàng hậu, nói rằng ngài sửa đường rất giỏi. Bánh xe cải tiến, xe ngựa không còn lắc lư nữa, ngồi lên thoải mái vô cùng. Nhà ai có phu nhân đang mang thai, liền được gửi một giỏ nho đen thử nghiệm từ ruộng, vừa to vừa ngọt, chua ngọt vừa phải, kích thích vị giác, có vị đại thần không chịu từ bỏ. Định nhắc nhở hoàng thượng năm nay chưa có hoàng tử, liền bị phu nhân giật tai mắng. Hoàng thượng đã có hoàng hậu rồi, ngươi còn không cam lòng. Thành thật mà nói, có phải ngươi muốn nạp thiếp không? Tháng trước Lưu Đại một hơi cưới 18 tiểu thiếp, oai phong hơn cả hoàng thượng. Tháng này liền bị phát hiện tham ô, mất cả mũ quan. Già rồi mà không biết xấu hổ. Giờ đây, cả triều đình đều lấy hoàng thượng và hoàng hậu làm gương. Các ngươi mỗi ngày, không chịu nổi muốn nạp thiếp còn kéo hoàng thượng làm cái cớ. Phu nhân bình tĩnh, ta tuyệt đối không có ý định nạp thiếp. Quan viên lập tức xin tha, sợ vợ mình nghe được. Than thở ra ngoài rồi truyền đến tai hoàng thượng. Hoàng thượng cung trống rỗng, tiết kiệm lương thực, chăm chỉ chính sự, yêu dân như con. Hoàng hậu không đeo vàng bạc, thân thiện với nông nghiệp, yêu dân như con, làm quan mà sống thoải mái hơn hoàng thượng, chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối. Mùa thu năm đó, diện tích trồng trọt đạt 4 triệu mẫu, điểm tích lũy lên đến 400 triệu. Các kho lương mới và cũ đều chất đầy lương thực. Thẩm Thanh Nhiên nhìn vào các số liệu, dần dần cảm thấy an tâm hơn. Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy mình đang nằm trên đống tiền, mà tiền từ trên trời không ngừng rơi xuống. Giờ đây, mỗi khi trồng trọt, cậu nhất định dùng công cụ hỗ trợ, chân không chạm đất, mà làm nông, cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui khi điểm tích lũy không bao giờ cạn. Ăn mặc, tiêu dùng, chỉ cần cậu nghĩ ra lý do phù hợp với yêu cầu của hệ thống, mọi thứ đều có sẵn. Hệ thống thậm chí còn bị trang chủ cảnh cáo một lần vì cung cấp quá nhiều bao cao su cho Thẩm Thanh Nhiên vi phạm quy tắc đầu tiên. Cấm hệ thống hỗ trợ bằng bất kỳ cách nào trong việc mở ngành kinh doanh mại dâm ở dị giới. Thẩm Thanh Nhiên, cái này không thể trách ta. Ta cũng vô tội. Mùa xuân năm thứ ba, Thái Hồ gặp đại hạn ngay đầu năm. Cây trồng không nảy mầm tốt. Mọi người nhận ra rằng năm nay e là thực sự không ổn. Căng thẳng tiết kiệm từng hạt lương thực, Thẩm Thanh Nhiên đề xuất trồng các loại cây ngắn ngày, có thể thu hoạch trong thời gian ngắn, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do thiên tai. Khoai lang và khoai tây khá chịu hạn, khoai tây có thể bảo quản lâu, còn khoai lang thì lá và thân đều ăn được. Nếu không kịp thu hoạch trước thời kỳ chín, có thể thu hoạch sớm hơn. Dù củ nhỏ nhưng vẫn có thể ăn lá, cũng không hoàn toàn là không thu được gì. Tuy nhiên, vẫn cần phải trồng thêm các loại lương thực chính như lúa và lúa mì. Vì chẳng ai có thể đoán trước trời sẽ ưu ái loại cây nào hơn. Thẩm Thanh Nhiên triệu tập các quan viên lớn nhỏ ở Hàn Lâm Thư Viện, dựa theo lời kể của y mà biên soạn một loạt sách nhỏ với chủ đề toàn dân cùng nhau chống đói, nhằm ổn định lòng dân, ngăn chặn sự hỗn loạn. Cậu còn mở học viện ở các châu, đào tạo trước một loạt thầy giáo, miễn phí tổ chức lớp học lớn, ai cũng có thể đến học. Từ nam nữ đến người già trẻ đều được nghe giảng. Không ít người dân nghe nói thu hoạch năm nay không tốt, nên chuyển sang chăn nuôi thay vì trồng trọt. Còn một số thì mất hết hy vọng, không còn nhiệt tình và nhàn rỗi. Mà khi nhàn rỗi thì dễ gây loạn. Thẩm Thanh Nhiên nắm lấy cơ hội này để giáo dục khai hóa, cho họ cơ hội học đọc học viết, giúp họ hiểu rằng dù thu hoạch không tốt, vẫn có con đường khác để đi. còn những kẻ gây loạn chỉ là những kẻ ngu ngốc không có suy nghĩ. Đến thời Thái Bình thịnh trị còn chưa có chuyện tốt như vậy. Những gia đình không đủ khả năng cho con đi học liền nhanh chóng đưa chúng vào học viện. Từ tháng 5, lượng mưa ở Đại Tề phân bố không đều. Sau khi mùa xuân hạn hán, Thái Hồ hứng chịu một tháng mưa lớn liên tục, nước hồ dâng cao, ngập tràn đồng ruộng, Thẩm Thanh Nhiên đích thân đến Thái Hồ kiểm tra. Nước hồ dâng cao dần qua bờ đê như con thú dữ gầm rú. Ngày đêm không ngừng công phá chiếc lồng mục nát giam giữ nó. Tiết Phỉ Phong ra lệnh trong vòng 5 ngày, di rời toàn bộ người dân sống hạ lưu lên vùng đất cao. Lương thực thu hoạch được thì thu, không kịp thì bỏ, tính mạng là quan trọng nhất, nhưng vẫn có những người giữ tâm lý may rủi, đưa cả gia đình ra đồng, không ngừng gặt lúa, mà không chỉ có một nhà. Thẩm Thanh Nhiên khi đi thị sát đã thấy trong đồng của làng Vương gia vẫn còn rất nhiều nông dân ở lại. Lý Trường đã nhận chỉ thị từ huyện, yêu cầu đưa hết người dân đi. Nhưng giờ ông ấy đang lo lắng đến bạc cả râu vì khuyên mãi mà một nhóm người vẫn không chịu đi. Lý Trường lo đến bạc cả râu. Bình thường ông ấy đâu phát hiện người làng Vương gia lại cứng đầu thế này. Không những không đi, cả nhà lớn bé đều ra đồng. Ngập một là ngập cả tổ. Đất làng Vương gia màu mỡ. Có mạch nước ngầm. Vào đầu xuân năm nay, khi thấy trời không có giọt mưa nào, các làng khác cho rằng đó là dấu hiệu không tốt, sẽ không có thu hoạch, nên trồng trọt qua loa. Khi mưa lớn đổ xuống, lúa nở hoa không tốt, sản lượng thấp, họ đành từ bỏ. Nhưng làng Vương gia không làm vậy. Nhờ có mạch nước ngầm tưới tiêu, họ vẫn cần mẫn canh tác. Lúa phát triển tốt, khiến nhiều người ghen tị mấy tháng nay. Giờ họ không muốn từ bỏ. Đầu bông lúa vẫn còn xanh. Một đứa trẻ 5 tuổi chân trần chạy khắp ruộng, nắm chặt một nắm bông lúa đưa cho ông nội đang đập lúa. Các thanh niên nam nữ cúi người, cắt lúa với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhìn nhóm người cứng đầu này, Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy bất lực. Mấy trăm người này, bắt cũng không được, mà khuyên cũng không xong. Cụ ơi, con người còn của, quan phủ đã chuẩn bị sẵn lương thực rồi. Chúng ta không cần vội mấy bó lúa này đâu. Cụ Vương tóc hoa râm, cánh tay gầy gò, da rẻ đã đen nhẻm vì phơi nắng cả đời. Cụ ngẩng đầu nhìn thấy một nhóm quan binh đứng xung quanh. Biết ngay chàng trai trước mặt có vai vế không nhỏ. Ta không đi, ta đã một chân bước vào quan tài rồi. Gặt thêm chút lúa cũng coi như là lời rồi. Cụ cứng cổ, đôi mắt đục ngầu nhìn bông lúa trong tay. Thể hiện sự lưu luyến sâu sắc của người nông dân với đất đai và lương thực. Ta không nỡ, cậu xem chúng tốt thế này. Chỉ cần 20 ngày nữa là đến kỳ rồi. Cậu chưa từng trồng lúa đúng không? Nếu cậu từng trồng, cậu sẽ không nói mấy lời này đâu. Thẩm Thanh Nhiên đã trồng nhiều lúa hơn cả dân làng. Cậu cảm thấy mình có đủ quyền phát ngôn. Nhưng các cụ trong làng Vương gia lại quá cứng đầu. Họ chỉ tạm thời mềm lòng đôi chút, cho các bà vợ ôm con cháu lên núi trước tránh nạn. Đinh, hai hạt giống cây giả Bắc Phi nảy mầm. Thẩm Thanh Nhiên dường như nghe thấy tiếng sóng gầm từ xa. Cậu cố giữ bình tĩnh, không thể thương lượng, thêm một nén hương nữa thôi. Vận chuyển được bao nhiêu thì vận chuyển, nếu còn chần chừ, đừng trách ta trở mặt. Người nhà họ Vương tiếc nuối nhìn những bao lúa đã đóng gói trên ruộng. Ánh mắt nhanh chóng thu lại, ai cũng biết người trước mặt là hoàng hậu, đã mạo hiểm đến đây giúp họ. Còn ai dám nghi ngờ? Thẩm Thanh Nhiên chỉ huy đội ngũ. Bỗng thấy phía trước có một đám người đông đúc tiến tới. Tay ai cũng cầm đòn gánh và thúng. Hoàng hậu nương nương, chúng thần đến giúp người. Thì ra đây là hoàng hậu. Ta đã thấy hoàng hậu rồi. Thẩm Thanh Nhiên nhìn đám người rõ ràng hưng phấn quá mức. Đầu cậu đau nhức, cuối cùng cũng hiểu cảm giác mỗi khi Tiết Phỉ Phong nổi giận. Lũ sắp vỡ rồi, mà họ còn không chịu ở trên cao. Định làm gì nữa đây? người của thôn Vương gia kể cho dân làng khác nghe. Rồi tin đồn lan rộng, tất cả mọi người đều biết hoàng hậu đã đến, thậm chí còn mạo hiểm tính mạng giúp thôn Vương gia thu lúa. Lũ lụt sắp tới mà hoàng hậu vẫn ở dưới chỉ huy mọi người. Dân quanh Thái Hồ từ năm ngoái đã bắt đầu trồng giống lúa mà Thẩm Thanh Nhiên cung cấp. Sản lượng tăng gấp đôi, ai cũng vui mừng khôn xiết, kính trọng hoàng hậu đặc biệt. Nếu triều đình không cấm, các nơi đã xây miếu thờ Thẩm Thanh Nhiên từ lâu, ai còn có thể ngồi yên? Lão Vương, lần này thôn các người làm vậy không phải đạo. Có người trách thôn Vương gia. Huynh đệ, chúng ta xuống giúp hoàng hậu nương nương nào. Một tiếng gọi, muôn người hưởng ứng. Thẩm Thanh Nhiên nhìn số người nhanh chóng tăng gấp ba. Hốc mắt hơi cay, nhưng cậu cũng có chút lo lắng. Đội hình này lớn như vậy, Tiết Phỉ Phong cũng sẽ sớm biết thôi. Mọi người nhanh lên, không vác nổi thì đừng cố. Mau lên núi, Thẩm Thanh Nhiên dứt khoát ở lại cuối cùng. Chắc chắn không còn ai dưới ruộng rồi mới theo đoàn người lên núi. Đinh, ba hạt giống cây giả Bắc Phi nảy mầm. Thẩm Thanh Nhiên tim đập mạnh, vội thúc giục, sắp vỡ đê rồi, mau nhanh chân hơn nữa. Người mặc áo vàng kia, bỏ lúa xuống, chạy lên phía trước ngay. Rõ ràng là một cô nương cũng đến giúp sức. Thẩm Thanh Nhiên vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, dùng chân đá túi lúa xuống chân núi. Từ xa, tiếng nước lũ cuốn trào, tựa như hàng vạn con mãnh thú điên cuồng đang đuổi theo. Những thanh niên trẻ tuổi chưa biết sợ hãi tự động quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cánh đồng lúa nhanh chóng bị nước lũ như bùn ngập đến chân núi, nối liền với con đường dốc ngoằn ngoèo. Đừng nhìn nữa, cứ tiến lên, hoàng hậu còn ở phía sau. Mọi người đột nhiên căng thẳng, không dám chần chừ một khắc, liền vận hết sức lực mà chạy vội. Trong đoàn, có một bóng dáng cao lớn, trầm lặng bước ngược dòng người, chỉ trong chớp mắt đã đi từ đầu đoàn đến cuối. Thấy những người ở cuối đoàn vẫn ổn thỏa, bắp thịt căng cứng trên người hắn liền giãn ra. Tiết Phỉ Phong đến trước mặt Thẩm Thanh Nhiên, quỳ xuống, lên đi. Thẩm Thanh Nhiên ngoan ngoãn bò lên, lúc này nhìn Tiết Phỉ Phong còn đáng sợ hơn cả dòng lũ bên dưới. Không dám làm trái, cậu khẽ thì thầm vào tai Tiết Phỉ Phong, ta có thể đổi lấy thuyền đánh cá. Việc này dựa trên việc bảo vệ tính mạng và tài sản của dân chúng trong điều kiện an toàn. Người phía trước cũng bắt đầu xì xào bàn tán, cả đoàn chậm lại, có lẽ vì hoàng đế đã đến. Mọi người cảm thấy việc bảo vệ hoàng hậu đã có người đảm đương, nên bớt căng thẳng hơn. Hoàng thượng thật uy nghi, chắc chắn là rất cưng chiều một hoàng hậu tài giỏi như vậy. Lúc này, vị hoàng hậu mà họ tôn sùng như thần tiên đang bị Tiết Phỉ Phong véo mông mà dạy dỗ. Trước mặt dân chúng, Thẩm Thanh Nhiên phải giữ thể diện, mặt không đổi sắc, ôm cổ Tiết Phỉ Phong, miệng lại nói những lời chẳng có chút cốt cách. Ta sai rồi, giữ chút thể diện đi. Mông đau quá, đừng véo nữa. Về nhà cởi quần mà dạy dỗ được không? Tiết Phỉ Phong hít sâu một hơi, im miệng. Ồ, khi Thẩm Thanh Nhiên lên đến vùng đất cao, được dân chúng nhiệt liệt chào đón, như thể không phải đến để tránh lũ, mà là được đặc biệt triệu tập lên núi để ngắm dung mạo thần tiên của đế hậu. Chỉ khi lên cao họ mới phát hiện, trong khu vực cấm của quan phủ có một kho lương thực. Bên trong còn đầy ắp, mưa chỉ tạm ngừng trong ngày hôm nay, chẳng biết khi nào mới kết thúc, nhưng có kho lương tựa lưng, lòng họ không còn lo lắng. Thôn Vương gia chủ động đề xuất nộp lúa cho quan phủ, chia đều cho những người tránh nạn hôm nay. Ông Lão Vương, người từng trò chuyện với Thẩm Thanh Nhiên trên cánh đồng, run rẩy đưa một bông lúa cho Thẩm Thanh Nhiên, rồi thẹn thùng quỳ xuống, khiến cậu vội vàng nâng đỡ. Thảo dân xin cảm tạ hoàng hậu nương nương. Cảm tạ, khi còn nhỏ, tổ phụ có nói với ta rằng, nếu một bông lúa mà có thể thêm 50 hạt, cả nhà sẽ không phải chịu đói khổ nữa. Giờ, thảo dân đã thấy điều đó trong đời này. mọi người đồng loạt quỳ xuống. Đồng Thanh nói, tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Cách chương.